vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 510. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Ngũ Thủy suy nghĩ chốc lát, trong đầu liền hiện lên Mộ Ô Tử. Tự tin đủng rồi, y Ninh Nguyên Thủy cảm giác đốc, chôn y người Mạc Vô Ưu có một cỗ tự tin. Y Ninh Nguyên Thủy nhẹ lắc đầu, xua đuổi y nghĩ viền vông này. Ị Mạc Vô Ưu, ở đâu lấy ra sự tự tin? Chắc là Minh nhìn lầm. Đừng nói là 2 giờ đồng hồ, cho dù cho Mạc Vô Ưu 2 tuần hay là 2 tháng cỏ ta cũng không phải đối thủ của A Vi Quang Đảo. Ninh Nguyên Thủy rất tin tưởng vào thực lực của Vi Quang Đảo. Hắn ta có thể dễ dàng đối phó với Mạc Vô Ưu. Người ngược lại là rất huynh đệ tình thảm. Móc lửng chấm. Vi Quang Đảo liếc nhìn Tống Thu với vẻ chế nhạo. Lúc đầu đã cụp đuôi chạy, lại vẫn cứ muốn đưa tới cửa. Vi cháu trai, cháu nói nhảm thật là nhiều đó. Y Tổng Thu NSLN thầy Vi Quang Đảo. Không y nhịn được mở miệng. Ai mồn cụp đuôi y chạy còn chưa biết dược đâu. Mồn hay không chúng ta đánh cấp một chút. Rẻ xem hôm nay đến cuối cùng là ai phải cụp y đuôi chạy. Đánh cược. Vi Quang Đảo cố nén lửa giận trong mắt. Ngươi thử nói xem cược thế nào. Liền cược trận tỉ võ giữa ngươi và Vô Ưu. Tống Thát Tử khoát nói lưu loát. Liếc nhìn xung quanh sau đó bẻ một cành cây. Ai thua thì kẹp lấy cành này thành cái đuôi đi xuống núi. Người ở chỗ này nghe thấy câu nói này cũng không khỏi phải mắt trợn tròn. Giản Lữ Thế nhìn Tống Thu với ánh mắt không thể tin được. Ta còn chưa từng thấy người nào không thể chờ đợi muốn tự rước nhục cho bản thân. Đây chỉ sợ là kẻ ngu đi. Mỗi người trong sổ họ đều mang vẻ diễu. Cợt, tôi hiểu rồi. Sử Phú Quý đột ngột vỗ đầu. Tặc lưỡi, ránh GTA Tống Thu. Nghĩ không ra tiểu tử ngươi đầu óc xoay chuyển còn rất nhanh. Chỉ vờ lờ sợ bê, đành. Còn cam nguyện cục đuôi đi. Giản Lữ Thế nhìn Sử Phú Quý với vẻ khó hiểu. Sử Phú Quý cười nói. Hắn ta biết rằng Mạc Vô Ưu sẽ thua. Vì vậy hắn biết Minh chắc chắn sẽ thua vụ cá cược nổ y. Tới lúc đó, Vi trưởng lão sẽ giúp hắn xuống núi với chút khí lực. Tự nhiên là không thể ra tay hắn quá ác. Giản Lữ Thế giật mình. Ánh mắt mang theo ý tứ sâu xa NSLN Tống Thu. Tuổi còn nhỏ, nhưng lại rất cơ trí. Tống Thu trợn mắt hốc mồm. Hồi lâu, Tống Thu không phản bác mà nhìn Vi Quang Đảo. Ý của ngươi thì sao? Có dám đánh cược không? Vi Quang Đảo cười. Đã có thể thêm. Chuyện vui. Vậy ta sẽ thành toàn cho tiếu tử nhà Ngô Y. Trong nội tâm Vi Quang Đảo oàm thầm cười lạnh. Vai lớn xử lý trước. Đỡ ô hắn xuống nủi rồi lại đánh cũng không muộn. Vi Quang Đảo NSLN Mạc Vô Ưu. Bây giờ cô nghi ngay đủ rồi chứ. Trược KSL Mạc Võ Ưu KFP nổi. Sở Trần đã nói. Vừa rồi chúng ta xuống núi nghỉ ngay. Chúng ta đã nghĩ rất rõ ràng. Sở Trần đi vài bước hướng về Fla Ninh Ngôn Thủy nói. Các ngài đã phạm quy ngay từ đầu. Trận đấu hôm nay không tính được. Cách chương.